Lớp ấp dưỡng ngộ cổ ngọc văn hương. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45, Tạ Tây Hoa dùng ngón tay ra hiệu cho y quay một vòng. Ngắm nhìn đối phương trong bộ vest được cắt may khéo léo, chất lượng thượng hạng, hắn quay đầu nói với trợ lý cửa hàng, lấy bộ này, bộ âu phục khiến vòng eo của y trông vô cùng thon gọn, khiến hắn dấy lên ham muốn ôm trọn trong vòng tay. Trong thâm tâm, hắn không muốn Trần Diệp ăn mặc như thế này. Y bây giờ đã thay đổi kiểu tóc, khi tháo cặp kính ra, khoác lên bộ trang phục này, vẻ ngoài của y có thể xem như ngang hàng với những nam phục vụ hot nhất hắn từng gặp qua. Trong giới của họ, trợ lý đồng nghĩa với tình nhân, bất kể nam hay nữ, hắn biết rõ, khi kẻ khác nhìn vào y sẽ nảy sinh những ý tưởng quá phận. Bộ dạng này của y chỉ có thể cho một mình hắn chiêm ngưỡng mà thôi. Trợ lý cửa hàng lập tức mỉm cười nói, vâng ạ, để tôi đóng gói bộ mới cho ngài. Trần Diệp nhìn nhãn giá trên tay áo, nhỏ giọng nói, bộ này giá 15.000. Tạ Tây Hoa không mấy để ý, trợ lý cửa hàng rời đi, em đi thay đồ đây. Trần Diệp cởi nút áo trước ngực rồi bước vào phòng thay đồ. Y chợt thấy tiếng bước chân phía sau, phát giác ra có người đang theo sau y. Trần Diệp quay đầu, thấy cửa phòng thay đồ đã khép lại. Tạ Tây Hoa hai tay đút trong túi quần, dựa vào tường, nhàn nhã nhìn y, cởi cho anh xem, vốn dĩ chỉ là thay đồ bình thường, bây giờ lại khiến y lâm vào cảnh quẫn bách. Y cởi ra nút áo sơ mi trắng, để lộ khuôn ngực trắng nõn. Tạ Tây Hoa ánh mắt cố định trên người y, thu vào từng tấc da tấc thịt khiến y ngứa ran. Dưới ánh nhìn oanh tạc kia, Trần Diệp cảm thấy hết sức khó chịu, mặt nóng bừng, ngoảnh đầu đi, đừng nhìn, sao lại không cho nhìn. Bỗng chốc, Trần Diệp dấn tới, kích động hôn lên môi hắn. Tạ Tây Hoa không hề nhúc nhích, hai tay đút trong túi quần, thấp giọng nói, muốn sao? Trần Diệp chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Lúc đầu y không muốn, nhưng bây giờ bị hắn nhìn đến cứng luôn rồi. Tạ Tây Hoa chậm rãi quay mặt đi. Đây là nơi công cộng, đừng có giở trò quyến rũ anh nữa. Chờ tối nay về nhà anh sẽ cho em ăn đủ, để em nhớ rõ cảm giác bức bối lúc này là thế nào. Thấy Trần Diệp trầm mặc, Tạ Tây Hoa bèn thì thầm vào tai y, bây giờ cùng anh dự tiệc, chỉ cần em quên một phút, anh liền nhắc nhở em ngay. Tên này, rốt cuộc trong đầu toàn chứa thứ gì thế này? Cách chương.